Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 109, muốn làm mẹ anh. Góc truyện audio.com. Muốn làm mẹ anh. Mặc Tu Nhân lập tức trở nên cứng đờ, giọng điệu anh có chút ngập ngừng, còn có cả cách nói này nữa sao? Bạch Cẩm Sương hiếm lắm mới thấy được Mặc Tu Nhân phản ứng mạnh đến thế, trong mắt cô thầm hiện lên một ý cười danh mãnh, khẽ câu môi gật đầu. Cách nói này thường rất phổ biến đấy. Sắc mặt Mặc Tu Nhân lại tiếp tục thay đổi, cuối cùng anh hừ lạnh một tiếng. Không quan tâm, nói xong anh cũng chẳng muốn ở lại tiếp tục nói chuyện với Bạch Cẩm Sương, giây sau trực tiếp xoay người trở về phòng ngủ. Khi anh vừa bước vào cửa, Cảnh Hạo Đông đột nhiên gửi đến một tin nhắn. Cảnh Hạo Đông, Tu Nhân, cậu xem đoạn phim này chưa? Thật sự không ngờ thủ pháp đánh người của cô ấy lại lợi hại đến vậy, cả động tác quật người qua vai đánh cũng thật xinh đẹp làm sao, tôi cũng đâu ngờ Bạch Cẩm Sương lại toàn năng như thế, đúng là càng hiểu cô ấy, càng cảm thấy cô ấy rất có cá tính. Mặc Tu Nhân, liên quan đến cậu chắc, Cảnh Hạo Đông, giọng điệu sao lại hung dữ vậy, ai chọc giận cậu ư, đúng rồi, cậu đã tặng cho Bạch Cẩm Sương được gì chưa? Dầu sao những thứ như tiền, thẻ, trang sức, tùy tiện chọn bừa cũng được, chẳng qua, bản thân Bạch Cẩm Sương vốn là một nhà thiết kế trang sức, tôi khuyên cậu đừng nên tặng cô ấy đồ trang sức, có thể đổi thành xe. Mặc Tu Nhân, chưa cho gì cả. Cảnh Hạo Đông, không phải chứ, cậu thật sự tính toán từng đồng từng cắt một với cô ấy sao? Mặc Tu Nhân nghiêm túc gõ bàn phím. Mặc Tu Nhân, phong bì, nhà trang sức tôi có thể cho cô ấy tất, nhưng tôi không chịu được việc cô ấy muốn làm mẹ tôi. Cảnh Hạo Đông mới vừa lên giường nằm, ngay khi nhìn thấy tin nhắn mới của Mặc Tu Nhân, không khỏi có chút sững sờ. Cảnh Hạo Đông, ô, Mặc Tu Nhân, cô ấy nói rằng, đàn ông chỉ biết đưa tiền cho mẹ và người mà mình yêu tiêu. Khi thấy những dòng tin nhắn này, Cảnh Hạo Đông ngay lập tức có phản ứng, Mặc Tu Nhân vốn không thích Bạch Cẩm Sương, bởi thế nên, dựa theo cách nói của Bạch Cẩm Sương, Mặc Tu Nhân tiêu tiền vì cô cũng đồng nghĩa với việc anh coi cô là mẹt. Sau khi đã hiểu rõ, Cảnh Hạo Đông suýt chút nữa đã cười đến sập cả giường. Bạch Cẩm Sương thật sự quá tinh tế thế, nhưng Mặc Tu Nhân lại càng tuyệt hơn, đây là thứ logic thần tiên gì vậy, sao có thể hiểu thành nghĩa cô ấy muốn làm mẹ cậu ta được chứ? Cảnh Hạo Đông cười đến chảy nước mắt nhưng vẫn không quên nhắn lại. Cảnh Hạo Đông, hai vợ chồng nhà các cậu thật sự quá thú vị rồi, mạch não này tôi cũng phục sát đất. Chẳng qua ý của Bạch Cẩm Sương căn bản không phải như vậy, người ta vốn dĩ đâu có ý muốn làm mẹ cậu, cậu đừng tự mình phán đoán thế chứ. Tim web chú yên, cách chương.